Tây Du Nhất Mộng, quyển 5 chương 2, yêu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch trăm biên, Ares, một giấc này đại nhiệt ngủ thật ngon, mãi tới khi mặt trời xóm núi mới bị cơn đói dựng dậy. Việc ăn uống quả thực là một vấn đề, có đôi khi đại nhiệt tự hỏi một câu rất ngớ ngẩn, nếu con người không cần phải ăn thì thật là tốt biết bao. Tuy hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn còn chưa chịu mở mắt, uể oải nằm lì ở trên giường, tiến hành đấu tranh với cái dạ dày đang biểu tình. Đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn, là một dãy số xa lạ, hắn ấn nghe rồi chặn trước. Alo, sai số rồi nhé. Sau đó hắn lập tức cúp máy. Cái này không thể trách đại nhiệt bất lịch sự, mà đây là kinh nghiệm hắn rút ra được từ nhiều lần bắt máy nghe số lạ. Ở thời đại này, nhận được cuộc gọi nhầm số là việc rất bình thường, nhưng khiến người khác ghét nhất với việc gọi nhầm là nhận được chúng khi đang ngủ và khi vừa mới cởi quần. Đừng hiểu sai, cởi quần không phải chỉ là để lên giường, còn là để đi nhà cầu nữa chứ. Đương nhiên, nếu là đặt hàng một tiểu thư nào đó từ dịch vụ để tới giúp bạn ngủ ngon thì nhận số lạ lúc cởi quần lại là đúng đắn. Tiếng điện thoại lại vang, vẫn là dãy số vừa rồi. Chẳng lẽ là thật sự tìm hắn? Nghĩ vậy, hắn lập tức nghe máy. Đối phương quả nhiên là tìm hắn, lại còn là nữ. Tiểu ca, em là yêu yêu nè. Em thi đậu đại học Essex rồi. Tiểu ca, cách gọi người con trai không có quan hệ ruột thịt theo ý thân mật giống tiểu ca muộn du bình trong Đạo Mộ bút ký. Thật sự mình không tìm được từ thuần Việt chuẩn xác về nghĩa nên để nguyên Hán Việt, nhưng với trường hợp này nó gần sát với từ anh hai. Đại học Essex chính là trường của đại nhiệt, còn yêu yêu chính là em gái ruột của Mai Mai, và tiểu ca thì là cách gọi yêu yêu dành cho đại nhiệt. Mối quan hệ tam giác này rõ ràng như ban ngày, chỉ có một điều đại nhiệt không rõ là tại sao yêu yêu lại đăng ký vào trường này. Lấy thành tích của nàng, chỉ cần không có ngủ gật trong cuộc thi thì trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa hoàn toàn mặc nàng lựa chọn. Mà đại học Essex tuy có chút thanh danh, nhưng so với những trường đại học tiếng tăm tại thủ đô thì vẫn kém rất nhiều. Vấn đề là ở chỗ này, có bào ngư vi cá lại không ăn, đi chọn ăn mồng tơi củ cải, việc này nhìn thế nào cũng không giống tính cách của người bình thường, đặc biệt là của phụ nữ. Tiểu ca, vốn em đã định tìm anh sớm hơn nhưng sợ ảnh hưởng tới việc ôn thi của anh, vì thế mãi đến khi dàn xếp xong xuôi mọi việc ở trường mới liên lạc nè. Anh có đang ở trường học không ạ? Hì hì, em định nhờ anh dẫn em đi tham quan một vòng. Giọng của yêu yêu nghe trong veo tựa như tính cách của nàng, tươi trẻ mà trong sáng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không có quanh co lòng vòng. Đại nhiệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện mấu chốt mới vài năm trước đây, khi tất cả còn là những đứa trẻ, yêu yêu lũn cũn theo sau chị gái cùng đại nhiệt, cả ba người chơi chung một chỗ, tình cảm rất tốt. Lớn lên, từ lúc đại nhiệt và Mai Mai có chút ý tứ, yêu yêu đã tranh chức làm giám sát, nói muốn mãi mãi theo phía sau đại nhiệt giám thị hành động của hắn, không cho phép hắn làm chuyện gì có lỗi với chị mình. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, tình cảm mông lung giữa đại nhiệt và Mai Mai đã hóa thành mây khói, đương nhiên yêu yêu cũng biết, vậy sao nàng còn chọn đại học Essex? Không phải là tới đuổi giết kết tội đó chứ? Hức, không ngờ nơi này lại nóng như vậy, chảy hết cả mỡ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca, anh có biết nơi nào tránh nóng được không? Chúng ta cùng tới đó chơi đi. Nghe tiếng cười như chuông bạc của nàng, đại nhiệt cũng từ trong hồi tưởng tỉnh lại, cười nói. Gần đây có đồng hồ cũng đẹp lắm, mai anh sẽ dẫn em tới đó dạo chơi. Ia, yêu yêu vui mừng hò reo. Vậy giờ anh đã ăn cơm chưa? Đồ ở ca tần tạm thời em ăn chưa quen, hay anh mời em đi ăn đi? Đó là một ý kiến hay, một công đôi việc, vừa giải quyết cái bụng biểu tình lại vừa coi như mời khách. Đại nhiệt vui vẻ đáp ứng, hẹn lúc 6 giờ tối tại cổng trường. Dài nhân ước hẹn, đại nhiệt đương nhiên gấp nhào vào buồng vệ sinh kết hợp đánh răng rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ. Hơn 10 phút sau, một vị tiểu bạch kiểm chân chính bước ra. Kỳ thật nếu hắn có thể cường tráng hơn một chút thì đã miễn cưỡng được gắn danh hiệu. Soái ca, giờ tạm thời chỉ có thể ấm ức mà thôi. Trải chuốt hoàn tất, đại nhiệt lập tức chạy tới trường học. Có hẹn với phái yếu mà để người ta phải chờ thì thật là quá xấu hổ. Khi hắn hộc tốc lao đến cổng trường thì đã thấy yêu yêu mặc một bộ váy ngắn nhìn rất đáng yêu đứng chờ ở đó, thấy hắn nàng bèn nở nụ cười. Yêu yêu tên thật kêu Lý Hỷ Trúc, bởi vì nàng là người nhỏ tuổi nhất nhà cho nên người lớn gọi nàng là yêu yêu. Bé út, so với Mai Mai tính tình cứng ngắc làm gì cũng theo kế hoạch thì yêu yêu lại hoạt bát từ nhỏ, nói đúng là rất nghịch ngợm, thường xuyên để quần áo lấm lem bùn đất. Sau khi lớn lên, định nghĩa nghịch cũng thu liễm lại, nhưng nàng vẫn linh động như trước, cả ngày hi hi ha ha, làm người khác cũng vui lây. Cô gái có tính cách thân thiện hướng ngoại như vậy rất khó khiến người khác không có cảm tình, hơn nữa còn được trời ưu ái tặng cho một vẻ ngoài xinh đẹp quá thừa để cho vô số nam sinh phải theo tít hàng dài. Tiểu ca, anh định mời em đi ăn cơm ở chỗ nào đây? Yêu Yêu cười rất ngọt ngào. Đại Nhiệt nói, gần đây có một nhà hàng chuyên bán món ăn Quảng Đông, hơn nữa món nổi tiếng ở đấy là súp cá phi lê, đúng khẩu vị của em nhé, khẳng định em sẽ thích. Hay quá, lâu lắm rồi em chưa được ăn súp cá, mau đi thôi. Nàng rất tự nhiên khoác tay Đại Nhiệt kéo đi. Đại Nhiệt giật mình, theo bản năng tức thì khẽ rụt tay lại thì khuỷu tay lại chạm phải một chỗ nào đó có nhiều thịt hơn bình thường. Đại Nhiệt hoảng sợ, lập tức cánh tay cứng ngắc giả dạng cương thi, không dám lộn xộn, tim đập thình thịch, con bé này đã dậy thì tới quy mô này rồi sao? Nhớ rõ lần gặp hồi đầu năm nay thì nơi đó vẫn chỉ bình thường thôi mà, không ngờ nhoáng cái đã phát triển thành hai kiến trúc quân sự rất có quy mô rồi, đúng là rất có quy mô. Yêu Yêu hồn nhiên không thèm để ý, cũng không ngừng kể về mấy chuyện mới mẻ về vài ngày nàng tới trường gần đây. Đại Nhiệt hỏi, Yêu Yêu, em thi đại học được bao nhiêu điểm? Yêu Yêu thực tự hào trả lời, số 1 tại trường cấp 3 cũng số 1 thành phố luôn. Vậy sao em lại đăng ký vào trường này? Không phải em rất muốn tới thủ đô học sao? Yêu Yêu cười khanh khách nói, em đổi ý rồi, em thấy nơi này tốt, không bị áp lực, lại rất có tự do. Cũng phải, một con hạc mà bay cùng cả đàn hạc thì sao có thể ngạo nghễ như ở cùng với bầy gà. Tuy rằng này quan điểm có chút hơi tiêu cực nhưng mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chẳng có đúng hay sai. Mọi người trong nhà em có đồng ý không? Yêu Yêu nói, mọi người đều tôn trọng quyết định của em. Đại Nhiệt, ừ, một tiếng rồi đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chị em có khỏe không? Nghe nói là đính hôn rồi sao? Hỏi xong, hắn vội để ý thật kỹ nét mặt Yêu Yêu, sợ nàng không vui. Nào ngờ Yêu Yêu vẫn tươi cười. Chị ấy khỏe lắm, anh rể tương lai cũng rất tốt, bọn họ đang rất hạnh phúc. Đại Nhiệt nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy là tốt rồi, anh còn sợ chị em vẫn giận anh. Sao thế được chứ? Yêu Yêu cười nói, anh hâm à, ai nấy cũng hiểu cả mà. Huống hồ ai cũng không có sai. Hắc, nghe giọng điệu này sao giống từ người đã thấu sự đời thế nhỉ? Con bé này, xem ra không chỉ dậy thì mỗi thân thể thôi đâu. Tới nơi gọi mấy món ăn ngon, hai người lại bắt đầu ngồi vui vẻ tán gẫu. Yêu Yêu đã lâu không liên lạc với Đại Nhiệt, rất là hưng phấn, chuyện mãi không hết. Mà Đại Nhiệt thì chuyên chú làm người lắng nghe, giọng của Yêu Yêu nghe rất êm tai, cộng thêm cách nói chuyện trau chuốt từ ngữ, khiến như là đang kể chuyện xưa, Đại Nhiệt nghe cũng thấy rất thú vị. Ăn uống no nê, Yêu Yêu nói muốn tới thăm phòng Đại Nhiệt thuê, Đại Nhiệt tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người khoác tay nhau đi qua quán của ở Lão Vương ở dưới lầu thì Lão Vương cũng thấy được ông ta lắp bắp kinh hãi, Tiểu Trần không phải có lão bà rồi sao? Nhanh như vậy đã kiếm thêm được một cô bé còn đi học. Cả lão bà lẫn tình nhân đều xinh đẹp như vậy, không biết cậu ta có quá sức không nữa. Xem ra lần sau mình phải kiếm hộ Tiểu Trần một ít Ngọc Dương Ngưu Tiên thôi. Ngọc Dương, Ngưu Tiên, các bộ phận trên cơ thể dê và trâu có tác dụng tăng cường sinh lý. Vừa vào nhà, Yêu Yêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiết bị online của Đại Nhiệt kêu lên. Tiểu ca, anh cũng chơi Tây Du Nhất Mộng sao? Ừ, em cũng biết trò này hả? Yêu Yêu vỗ tay cười nói. Thật tốt quá, em cũng đang chơi, là một tiểu bạch long, em ở thành Ngạo Lai, anh thì sao? Vậy xem như đồng đội rồi, anh đang ở Trường An, hai người vừa nhắc tới trò chơi thì giống như bắt trúng sóng, đàm luận đến cao hứng. Đúng rồi tiểu ca, vừa nãy em thấy phòng bên cạnh chưa có ai thuê, hay là em rời ký túc ra thuê ở đây nhé? Yêu Yêu nói, phòng cách vách đó vốn là nơi ở của Vương Tiểu Thư có bộ ngực kết cấu 36C, có điều từ lúc cô ả quen gã con nhà giàu kia thì đã dọn đi rồi, bởi vậy hiện tại phòng đang trống. Đại Nhiệt vội nói, không nên, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học của em đấy. Yêu Yêu nói, không đâu, em lớn rồi, tự có chừng mực, cứ quyết định vậy đi, trước hết về thu dọn, đợi lát nữa nhớ giúp em xách đồ đấy. Nàng căn bản không để cho Đại Nhiệt có đường phản đối, cực kỳ hứng thú chạy về trường học. Đại Nhiệt cũng hết cách đành phải để mặc nàng. Cách chương.